Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, điệu thấp. Xe cộ tiền hành, ở ước thời gian còn sót lại một ngày thời gian lái vào Ô Đặc Lan ép ven thành. Ô Đặc Lan quốc thổ diện tích không lớn, không tới 800.000 km2, còn không bằng Hạ Á Vương quốc 1/4. Nhân khẩu trên đồng dạng chỉ có 20 triệu trên dưới. Nhưng quốc gia chiếm cứ tiện lợi giao thông ưu thế kinh tế 10 phần phát đạt. Lấy người loại phát triển chỉ số tính toán, chí ít ở 0.85 trở lên, cao hơn nhiều 0.65 thế giới bình quân trình độ. Lý Cầu Tiên lái xe tới đến thành phố này, rõ ràng cảm giác được tòa thành thị này phồn thịnh sức sống. Dù cho được gọi là người đều kinh tế cao nhất Hãn Hải Vương quốc thủ đô so với thành phố này đến, cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân. Toàn bộ thành thị không ngừng tùy ý có thể thấy được một tòa tầng 30, tầng 40 nhà lớn cao chọc trời. Lối đi bộ càng là dòng xe cộ như nước, tấp nập không dứt. Bỉ Đặc Hội ở Ô Đặc Lan hiển nhiên rất có thế lực. Ở trung tâm thành phố cách đó không xa một cái hơn 30 cây số vuông công viên bên trong trực. Tiếp bao xuống một cái loại cỡ lớn độ giả khách sạn. Dùng làm bán đấu giá địa điểm. Căn cứ người tới thân phận cung cấp căn hộ, biệt thự, xa hoa sân chờ dừng chân phục vụ. Dù sao cái kia chút không cung cấp thiên địa linh vật giao dịch người đến giao nộp 1 tỷ nhập môn. Phí. Này một bút phí dụng Bỉ Đặc Hội tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để người cảm thấy đáng giá. Xí Diễm tiên sinh, làm Lý Cầu Tiên đến làng du lịch chỗ tiếp đãi thời gian. Nhân viên tiếp đãi nhiệt tình lên trước, mang theo Lý Cầu Tiên đi tới một tòa đã sớm chuẩn bị xong biệt thự bên trong. Biệt thự kiến trúc diện tích vượt qua 1.200 m². Diện tích trung siêu 2000 m², đối diện Eiffel thành sinh mệnh sông Yaren sông, có thể nói vô địch giang cảnh tầm nhìn, kỳ nội bộ càng tồn tại một cái loại nhỏ hồ bơi. Đừng nói ở lại mười mấy người, coi như ở hơn vài chục người đều không phải việc khó. Ở đem tài xế sắp xếp thỏa đáng sau, Lý Cầu Tiên mang theo Nam Hy đi theo nhân viên tiếp đãi đi tới thôn duy nhất một tòa vượt qua tầng 6 nhà lầu bên trong. Ở nhà lầu này phòng khách, một cái 60 trên dưới, tràn đầy thân sĩ phong độ nam tử đã chờ ở đó. Xí Diễm tiên sinh, chào mừng ngài đến, ta là ngài quãng thời gian này tư nhân quản gia Ngõa Tây Lý. Lão giả hơi khom người chào, đồng thời vẫy tay một dẫn. Xí Diễm tiên sinh, mời tới bên này. Chúng ta cần trước tiên nghiệm chứng một chút ngài hàng hóa lấy xác nhận bảo vệ cấp bậc. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, theo lão giả lên trước, theo ba người tiền hành, trên đường rõ ràng gặp phải không ít khí tức cường đại nhân viên bảo vệ. Những người này cứ việc từng cái âu phục, nhưng khí tức trên nhưng cực kỳ sốc vác, vừa nhìn liền biết thuộc về cái kia loại từng thấy máu tồn tại. Hơn nữa, bọn họ trên người khí huyết đồng dạng không kém, trên căn bản đều là minh kình, ám kình đánh đáy, minh kình, ám kình tu vi so với Lý Cầu Tiên đám người đến tuy rằng yếu hơn một đoạn. Có thể đối đầu cái kia chút hóa kình, thậm chí tông sư tới nói vẫn cứ có rất lớn uy hiếp. Bởi vì võ đạo đối với bọn họ tới nói chỉ là kiêm tu. Bọn họ chân chính dùng để sát thương địch nhân chính là kỹ thuật bắn súng. Máy móc, ở có đầy đủ trang bị dưới tình huống mười mấy người cùng nhau tiến lên. Thậm chí dám đi chặn giết tông sư. Ba người ở đây cái đi nói tiền hành chốc lát. Tương tự có một nhóm 5 người cảnh tượng vội vã đi theo qua. 5 người này cũng là từ một nhân viên làm việc dẫn dắt. Còn lại 4 cái, lấy 1 cái 40-50 người đàn ông trung niên dẫn đầu, đi theo 3 người dường như trợ lý, bảo tiêu, trong đó một cái lão giả khí tức bất phàm, nghiễm nhiên là một vị bão khí thành đan võ đạo tông sư. nhường một chút, năm người bên trong một trợ lý bộ dáng nam tử kêu một tiếng. Che chở chủ tử nhà mình, vượt qua Lý Cầu Tiên, Nam Hy, Ngọa Tây Lý ba người. Nhìn thấy nam tử này như vậy thất lễ, Ngọa Tây Lý chính muốn nói gì, có thể thấy được đến Lý Cầu Tiên đã lui qua một bên. Mà những người kia nhìn thấy được tựa hồ thật sự có chuyện khẩn yếu. Hắn vẫn không có nhiều lời, lui qua một bên, đạp đạp, năm người này lướt qua Lý Cầu Tiên hướng phía trước phương bước đi thời gian. Phía trước lại truyền tới một trận dày nặng tiếng bước chân. Tiếng bước chân không lớn, nhưng cũng lấy một loại đặc thù tần suất vang vọng lại đi hành lang bên trong. Nương theo tiếng bước chân mà đến, còn có một luồng làm người bất an cảm giác ngột ngạt. Thật giống như, phía trước đi tới căn bản không phải một cái người, mà là một cái khắp toàn thân tản ra khí thế khủng bố hung thú. Là Bạo Long Kha Ba, lướt qua Lý Cầu Tiên năm người bên trong. Phụ trách bảo vệ người đàn ông trung niên an toàn vị tông sư kia lão giả trước tiên nhìn thấy phía trước ở ốn, năm người bao vây hạ chậm rãi đi tới vị kia nam tử to con. Nhất thời biến sắc mặt, không nói lời gì, ngay lập tức lôi kéo chính mình ông chủ lui qua một bên. Mà vị trung niên nam tử kia hiển nhiên cũng đã từng nghe nói Bạo Long Kha Ba tên gọi. Không cần vị tông sư kia cưỡng cầu. Tự chủ tính lui qua một bên, làm cho trong hành lang bầu không khí trở nên 10 phần yên tĩnh. Ở đây loại an tĩnh bầu không khí bên trong, vóc người cường tráng nhìn thấy được cao khoảng 2 mét Bạo Long Kha Ba ở 4 người bao vây hạ. Xuất hiện ở mấy người trước người, tiến nhập Lý Cầu Tiên tầm nhìn ở giữa. Đại Tông Sư, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi vào Bạo Long Kha Ba trên người. Căn cứ tức giận phán đoán, vị này hiển nhiên là đại tông sư cấp cường giả, bất quá so với tầm thường đại tông sư mà nói, sức mạnh của hắn hiển nhiên có được trời cao chăm sóc ưu thế. Phòng trừng dĩ nhiên đạt đến người thân thể cực hạn trình độ. 8-9 phần 10 là ăn qua nào đó loại thiên tài địa bảo. Mà cũng chính bởi vì mấy cái thiên tài địa bảo này đối với hắn đốt cháy giai đoạn nguyên nhân. Trên người hắn đó thuộc về đại tông sư cấp cường giả uy thế cũng khó có thể thu lại. Hoặc có lẽ là hắn đơn giản đem này cỗ khó có thể thu liễm uy thế trở thành danh thiếp của mình. Ở võ giả vòng bên trong thu được tiếng tăm lừng lẫy Bạo Long tên gọi. Đáng tiếc, hiện tại cùng phổ thông đại tông sư cấp võ giả giao chiến đối với ta mà nói đã không có ý nghĩa gì. Cái này Bạo Long Kha Ba cứ việc dựa vào thiên địa linh vật sức mạnh cường độ đạt đến người thân thể đỉnh cao, nhưng tổng hợp sức chiến đấu phòng trừng liền ngoại cương đại tông sư trình độ. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, thực lực như vậy có chút yếu đi. Lý Cầu Tiên âm thầm lắc đầu, dáng dấp ngay lập tức bị đâm đầu đi tới Bạo Long Kha Ba nhìn thấy. Hắn cái kia tràn ngập áp bức tính ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Mơ hồ mang theo một luồng khí phách khiếp người. Bất quá không chờ hắn tới kịp đem này cỗ khí phách khiếp người chuyển hóa thành thực chất tính áp. Bức, tại bên người vị kia rõ ràng cho thấy trợ lý bộ dáng người đàn ông trung niên khi nhìn rõ Lý Cầu Tiên dáng dấp sau nhưng là biến sắc mặt. Trước tiên Kha Ba một bước lên trước khách khí quay về Lý Cầu Tiên hỏi thăm một chút. Có thể là đến từ Đông Minh Hạ Á Lý Tiên Sinh. Ngăn ngắn một câu nói, nguyên bản mắt bên trong thần quang ép người Kha Ba khí tức nhất thời ngưng trệ. Lý Tiên Sinh, toàn bộ Hạ Á Vương quốc họ Lý người không có 1 triệu cũng có 800 ngàn. Nhưng mà... có thể để chính mình trợ lý tháp tư thận trọng như thế lên trước chủ động bắt chuyện. Cũng mang theo Đông Minh Hạ Á Lý Tiên Sinh. Chỉ có một, Lý Cầu Tiên, Đông Minh võ giả vòng trẻ tuổi đệ nhất cường giả, như đại nhật ngang trời. Soi sáng Đông Minh, ép với đến Đông Minh có trẻ tuổi võ giả vô pháp thở dốc một vị truyền kỳ võ giả. Hắn ở Đông Minh tên gọi tuy là trẻ tuổi người số 1. Nhưng nếu như cho là hắn chỉ có thể ở trẻ tuổi bên trong xưng hùng vậy thì 10 phần sai. Một năm trước, võ giả hiệp hội vị kia truyền kỳ hội trưởng đệ tử thân truyền cổ thần đình cùng hắn giao chiến. Đã bị hắn miễn cưỡng bức bình. Một năm sau, đồng minh hắc bảng đứng hàng được thứ ba tắc Tây. Ở trên thế giới đều xương được là uy danh hiển hách cực hạn đại tông sư cường giả. Càng bị hắn chính diện giao phong đánh chết tại chỗ. Chuyện này là một vị khí hậu đại thành. Đợi một thời gian, có thể đánh vỡ người thân thể cực hạn. Võ đạo phong thánh yêu nghiệt nhân vật. Ngươi là... Lý Cầu Tiên nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn. Ha ha, ta gọi Tháp Tư, vô danh tiểu tốt thôi. Lý Tiên Sinh tự nhiên không quen biết. Bất quá đối với Lý Tiên Sinh tên gọi ta nhưng là nghe nói đã lâu. Không nghĩ tới Lý Tiên Sinh cũng xuất tịch lần này giao dịch. Lấy Lý Tiên Sinh thân phận, xuất thủ đồ vật tất nhiên bất phàm. Nhìn dáng dấp chúng ta lần này tất nhiên có thể mở mang tầm mắt. Tháp Tư cười nói, quá khen, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đi về phía trước, nhìn thấy Lý Cầu Tiên đi tới, có bạo long danh xưng Kha Ba không chút do dự đem chính mình tính tình hỏa bạo thu liễm. Không cần Tháp Tư mở miệng, ngay lập tức lui qua một bên, Lý Cầu Tiên không chỉ có đánh giết tắc Tây, có thể nói cực hạn đại tông sư thực lực khủng bố. Hơn nữa căn cứ hắn nghe Tháp Tư nói chuyện phiếm thời gian trong lúc vô tình nhắc lên. Cái này người, trên người còn giống như có cầu đạo giả đặc tính. Một khi thấy được không được hàng đầu cường giả, liền sẽ không tha thứ đụng lên đi muốn cùng đối phương quyết cái thắng bại. Phân cái sinh tử, thật giống trước đây không lâu liền Đông Minh Đại Kinh Vương Quốc võ giả hiệp hội vị kia truyền kỳ. Hội trưởng Lôi. Đều bị hắn xếp vào khiêu chiến danh sách. Này loại một lời không hợp liền cùng nhân sinh tử đấu người điên vì võ. Một mực thực lực còn mạnh như vậy. Hắn vẫn điệu thấp một điểm. Cẩn trọng một chút. Miễn cho bị Lý Cầu Tiên lầm coi chính mình là cái gì không dậy nổi cao thủ. Trực tiếp khiêu chiến chính mình. Lý Cầu Tiên cũng không hiểu được Kha Ba cùng Tháp Tư ý nghĩ. Hắn bây giờ là đi đăng ký chính mình xích long thảo. Nếu Kha Ba nhường qua một bên cho chính mình đi trước, vậy trước tiên đi. Dọc theo đường đi hắn tuy rằng đều đang ngồi xe, nhưng ở trên xe nghỉ ngơi làm sao có thể đủ ở trong nhà nghỉ ngơi sánh vai. Hắn còn dự định đem sự tình xử lý tốt về ngõ Tây Lý an bài cho hắn sân bên trong nghỉ ngơi thật tốt một phen đem trạng thái điều chỉnh xong. Dù sao căn cứ rất nhiều phim ở giữa diễn, loại giao dịch này rất dễ dàng có chuyện. Đến thời điểm hắn cũng đến duy trì đầy đủ tinh lực ứng phó khả năng gặp phải nguy cơ. Lý Cầu Tiên, Kha Ba đôi phe nhân mã tụ hợp xong xuôi. Rất nhanh từng người lên trước, biến mất ở hành lang bên trong. Mà mãi đến tận người hai phe ngựa toàn bộ sau khi biến mất. Làm hết sức đem cảm giác về sự tồn tại của chính mình rơi xuống thấp nhất người đàn ông trung niên. Kia mới lau một cái trên trán cũng không tồn tại đổ mồ hôi. Thở ra một hơi dài, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Đây chính là hoành hành Ha Khắc Tư Vương Quốc, Ô Đặc Lan Vương Quốc một dãy bạo long Kha Ba. Thấy thế nào dáng dấp của hắn tựa hồ đối với cái kia tuổi tác 20? 30 tuổi tuổi trẻ người cung kính như thế. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia là một vị võ thánh nhi tử? Đệ tử thân truyền không thành. Khưu Tiên Sinh, không thể nói bậy. Phụ trách bảo vệ hắn vị tông sư kia sợ hết hồn. Vội vã nói, vị kia Lý Tiên Sinh so với cái gọi là võ thánh con trai. Võ thánh thân truyền đến đáng sợ hơn nhiều. So với võ thánh con trai. Võ thánh thân truyền còn đáng sợ hơn. Được gọi là Khưu Tiên Sinh nam tử sợ hết hồn. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bảo vệ hắn đan kình tông sư hướng Lý Cầu Tiên phương hướng ly khai liếc mắt một cái. Mắt bên trong mang theo sâu sắc vẻ kính sợ. Nếu như ta không đoán sai, hắn là Hạ Á Lý Cầu Tiên. Hạ Á Lý Cầu Tiên. Khưu tiên sinh hiển nhiên cũng không tính võ giả người trong vòng. Đối với danh tự này có chút mờ mịt. Khưu tiên sinh, ngươi không cần giải khai thân phận lai lịch của hắn. Ngươi chỉ cần biết, sau đó gặp lại cái này người. Rời xa một chút, tuyệt đối không thể trêu chọc. Bằng không, đừng nói là ta, liền phía sau ta tông môn đều không gánh nổi ngươi. Đan Kình tông sư nghiêm nghị nói. Khưu tiên sinh rốt cục đổi sắc mặt. Đan Kình tông sư vị trí tông môn ở Ha Khắc Tư Vương quốc có thể nói hàng đầu. Trong cửa có người nói có hai vị đại tông sư tọa trấn, được xưng hai mặt trời cùng chiếu sáng, soi sáng đại thiên, có thể mạnh mẽ như vậy một cái tông môn, lại còn nói sẽ không gánh nổi hắn. Đây chẳng phải là nói, cái này Hạ Á Lý cầu tiên độ mạnh ngự trị ở hai vị đại tông sư bên trên. Nghĩ tới đây, Khưu tiên sinh không nhịn được dùng mình một cái, vẻ mặt không có nữa khi trước hờ hững cùng kiêu ngạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.